Canh bạc tình yêu, canh bạc chương 1, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Pussycat, chỉnh sửa, Mon, Dự Y đang ngồi đọc báo ở đằng sau quầy, cửa xong bài bị người đẩy ra, gió lạnh thấu xương nhanh chóng tràn vào. Người khách có vận may không tốt nổi giận đùng đùng hướng ra ngoài giống lên một tiếng, ngẩng đầu thấy người đến là khỉ còi. Người khách ngượng ngùng nói thầm một câu, giả bộ tiếp tục sờ bài, không còn dám kêu gào, khỉ còi là ông chủ một công ty dịch vụ. Chủ yếu phụ trách về an toàn, phí bảo kê biến thành phí bảo vệ, tất cả nhìn như là hợp pháp hóa. Mọi người ở khu vực Nhọ An đường không ai dám đối nghịch với anh ta, hôm nay là giao thừa, người dân xung quanh vùng đã ăn xong bữa cơm đoàn viên. Rảnh rỗi không chuyện làm, như thường lệ đã tới để giải cơn nghiện của tay, khỉ còi cũng tới chơi cho đỡ ngứa tay. Vào cửa liền chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu đọc báo phía sau quầy, trên mặt tươi cười, nâng tay ra hiệu các anh em chưa có lên tiếng. Đi 2-3 bước chưa đến bên quầy mà cánh tay đã giơ ra phía trước, khi mấy ngón tay sắp sửa chạm được hai má của đối phương. Đột nhiên tờ báo trước mặt bay qua sàn sạt một tiếng, ngăn lại động tác của anh ta, lúc này Dự Y mới ngẩng đầu lên, không hề ngạc nhiên, cười. Anh Dũng tới rồi à, mở một bàn cho anh chứ, bên trong sòng bài không giống như bên ngoài tuyết rơi ngập trời. Nhiệt độ từ hai bệ máy điều hòa trước sau đều giữ ở 29 độ, chung quanh bàn bài khói thuốc lượn lờ tỏa ra hai luồng màu hồng đào nhạt. Vừa khéo in lên hai bên mặt của Dự Y, tóc dài đen bóng nửa che xương quai xanh, vừa biếng nhác lại tùy ý. Bên dưới là áo sơ mi cổ chữ V lớn được may rộng thùng thình, không màng đến hoàn cảnh tuyết rơi ra sao. Khỉ còi cảm thấy được cơn ghiền phát ra càng mạnh hơn, thu tay lại, sau đó ho nhẹ một tiếng, để tránh mất mặt trước anh em, anh ta cả giỡn nói. Mở một bàn, em chơi cùng nha, Dự Y cười khẽ, tiếc là em làm việc ở đây mấy tháng rồi mà vẫn chưa có học được mặt trượt, bài tú, lơ khơ. Dự Y đến Nhọ An đường vào ngay cuối hè, xong bài đang thiếu người làm, vừa dán lên thông báo mướn người, cô liền vào ứng tuyển ngày hôm đó. Khỉ còi đang thắng bài đến quên trời đất, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên trông thấy Dự Y. Bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc như thể cô là người từ trên trời giáng xuống, sau đó thua ngay hai ván, liền đẩy mặt trượt ra. Thoáng một cái đã đi tới quầy, bà chủ xong bài cầm lấy chứng minh thư, lẩm nhẩm, Dự Vĩ, Dự Y sửa lại, Y, đọc là Y. Vừa nhìn thấy đúng là một người trí thức, khỉ còi trước giờ chưa gặp qua người tên này. Nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến cửa miệng anh ta lúc nào cũng treo ba chữ MII, khi còi không ngồi trong phòng riêng. Dự Y liền đến vị trí gần máy điều hòa mở một bàn cho anh ta, trước mặt có một cái TV treo ở trên tường đang chiếu hài kịch Tết cuối năm. Đây là chỗ tốt nhất, khi còi vừa lòng, hỏi Dự Y, một cô gái nhỏ như em, Tết cũng không về nhà, người nhà không nói em sao, à, đúng rồi. Quê quán em ở đâu? Dự Y rót đầy nước trà vào chén, lần lượt đưa tới trước mặt bốn người, mỉm cười, Tết đi làm, tiền thưởng nhiều. Không ai lại chê tiền được, khỉ còi thích tiền, những lời này anh ta thích nghe, cũng quên đi câu trả lời lạc đề của Dự Y. Nhân tiện lại thuyết phục cô đến công ty dịch vụ của mình làm, tiền lương và phúc lợi hạng nhất, khi nói nước miếng văng tứ tung. Lúc đó điện thoại di động không thức thời vang lên, khỉ còi hùng hùng hổ hổ tiếp điện thoại, sau khi nghe chợt bật dậy thật mạnh. Ghế dựa bị đẩy ra suýt nữa là ngã xuống đất, không biết người ở đầu bên kia điện thoại là ai, hiếm khi thấy anh ta cúi đầu khom lưng. Nói vài câu liền vội vã bỏ đi, Dự Y mang trà lên, mỉm cười xoay qua thay nước trà cho một bàn khác, khỉ còi ra ngoài gió, dùn mình mạnh một cái. Mở miệng ra là có từng luồng sương khói, năm nay toàn thành phố cực kỳ lạnh không thể tưởng tượng nổi, anh ta hơi cáu kỉnh một chút, phải làm sao đây? Không phải nói là tuần sau sao, tại sao hôm nay lại tới đây, đi được vài bước, anh ta nhớ tới phía bên kia đã dặn. Chờ cho các anh em không biết chuyện gì đi xa rồi anh ta mới vội vàng chạy đến ngõ vào của Nhọ An đường, hứng gió lạnh 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc nhìn thấy đèn xe xa xa, anh ta vội vàng tiến đến, cười nịnh nọt ngồi vào trong chiếc xe thứ nhất, nói với người ở trong xe, đại ca. ông chủ của anh ngồi trong xe đằng sau sao, trong xe chỉ có một mình Trang Hữu Bách liếc anh ta một cái, nói, dẫn đường, một câu thừa cũng không có. Khi còi thầm mắng trong lòng, trên mặt vẫn ân cần, hai chiếc xe có rèm che theo sát phía sau, vị trí của Nho An đường hẻo lánh. Cho tới bây giờ đều không có liên quan đến quy hoạch kinh tế, dáng vẻ kiến trúc vẫn giữ như vài chục năm trước. Một loạt nhà ở ven bờ sông đã bị bỏ trống, mặt sau, cửa hàng và dân cư xen lẫn với nhau. Khu nhà vừa được thành lập này cũng có một số lượng người đáng kể, đáng tiếc nhà đất vẫn rẻ như bèo, không ai hỏi đến, đi vào trong nữa. Mặt đường càng rộng lớn, nhà cửa càng thưa thớt dần, xung quanh không có đèn đường, khắp nơi yên tĩnh, rốt cuộc đã tới địa điểm. Xe dừng lại bên ngoài tường rào, khi còi nhảy xuống xe, đẩy cửa ra, một cái sân sáng ánh đèn, một tòa nhà ba tầng phong cách cổ xưa đập vào mắt. Tường trắng ngói đen, cổng vòm hình tròn, thấy rõ ràng nhất là ban công lộ thiên ở lầu ba rất to, một gốc đại thụ rậm rạp ở bên trên. Cũng không biết làm sao mà sống được, khi còi nghênh đón tất cả xe có rèm che tiến vào, sân nhỏ ngay lập tức chật chội không thể tả. Anh ta vừa lén nhìn hai chiếc xe có rèm che vừa nói với Trang Hữu Bách, em không biết các anh hôm nay đến đây, nhà đã được quét dọn. Đồ gia dụng đều đã đổi mới, chỉ là còn chưa kịp dọn dẹp sân, đang nói, hai người đàn ông đã bước xuống từ trong xe thứ ba, một người đeo kính. Khuôn mặt nhã nhặn, một người dáng thấp bé, diện mạo bình thường. Khi còi đang cân nhắc trong hai người bọn họ ai là ông chủ thì thấy tài xế của chiếc xe thứ hai đã xuống xe, hơi hơi khom lưng mở ra cửa sau của xe. Một chiếc giày da đen bóng bước xuống đất, ống quần thon dài, một bên mặt lập tức thoáng hiện ra áo bành tô màu đen chất liệu đẹp. Đường nét phẳng phiu, cùng phía trên là một thân hình cường tráng, khóe miệng mím chặt, mũi cao như núi, sau khi đứng thẳng. Người kia khẽ kéo lại một chút vạt áo đang mở rộng, thân hình cao lớn bất ngờ, hơi hơi nghiêng đầu. Ánh mắt sắc sệt qua khỉ còi đang ngốc nghếch ngơ ngác, không chút biểu cảm nhưng khí thế như núi, khỉ còi không dám nhìn thẳng. Vội tươi cười như lấy lòng, nhưng khi mở khóa cửa lại run run hồi hộp, Trang Hữu Bách đã kiểm tra từ dưới lên trên một vòng. Kiểm tra phòng ngủ chính lầu 2 thật cẩn thận một lần, thấy da trải giường, chăn đệm đều ngăn nắp ở trong tủ quần áo. Không dính một chút bụi bặm nào của trước đó, lúc này mới vừa lòng, cắt ngang khỉ còi đang thao thao bất tuyệt vồn vã không ngừng. Tổng giám đốc Ngụy thích yên tĩnh, không cần phải anh em cậu lại đây, cũng đừng rêu rao khắp nơi với người ta, khỉ còi nói, biết rồi. Vừa rồi em cũng không để cho anh em đi theo tới, chỗ này còn thiếu cái gì thì anh nói với em, ngày mai em sẽ đưa đến. Khi hai người đi xuống lầu thì người đàn ông đeo mắt kính đang chọt phá chiếc tivi, người đàn ông lùn từ trong nhà bếp đi ra, nói, không có đồ ăn. Tôi nấu nước sôi rồi, Trang Hữu Bách nhìn qua khỉ còi, có cái gì để ăn không, 30 Tết cửa hàng ở Nho An đường đều đóng cửa không tiếp khách. Không ai trong lúc gia đình sum họp lại đi ra tiệm ăn bánh bao cả, chỗ này lại cách xa khu trung tâm, và lại đã qua 11 giờ rồi. Chắc cũng sẽ không còn bán đồ ăn, nhu cầu cấp bách xuất hiện, khỉ còi nhớ tới chỗ cung cấp bánh bao, mì sợi cho người trong sòng bài. Chắc bây giờ chưa đóng cửa, vội lên tiếng, liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Dư Y, reng hai lần vẫn chưa có người bắt máy. Anh ta lại gọi máy riêng của sòng bài, cuối cùng xác định là sòng bài đã đóng cửa, khỉ còi nghĩ đến nhà trọ của Dư Y ở cách đó không xa. Liền cắn răng mượn xe của Trang Hữu Bách rời đi, khỉ còi vừa đi khỏi. Trang Hữu Bách rốt cuộc ngồi đối diện với người đàn ông ở trên sofa bằng da màu nâu, nói, Tổng Giám Đốc Ngụy. Cậu ta là người thân bên nội của tôi, biệt danh là khỉ còi, là lưu manh của vùng này, có chút bản lĩnh nhỏ, không có vấn đề lớn, ngưng một chút. Thấy sắc mặt của anh mỏi mệt, lại nói, có muốn lên lầu nghỉ ngơi trước hay không, Ngụy Tông thao thoáng nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, nói. Còn một giờ nữa, xem chương trình mừng xuân đi, thoải mái thảnh thơi, giống như là tới du lịch, tiếng đập cửa vang lên. Dư Y đang bưng món canh cuối cùng ra khỏi nhà bếp, lấy di động ra dự tính xem chương trình mừng xuân phát sóng trực tiếp, sau khi nghe thấy tiếng vang. cô đứng yên, chậm rãi để chén canh nóng xuống, cho đến khi cánh cửa sắp bị hư cô mới trả lời, đến đây, mở cửa ra, cô ngạc nhiên kêu. Anh Dũng, khỉ còi đã phát cáu, em làm sao vậy, điện thoại không bắt, cửa cũng không mở, anh gọi điện thoại cho em đang bận rộn ở trong nhà bếp. Không nghe được tiếng, khỉ còi nghe thấy hai chữ nhà bếp, lại ngửi được mùi đồ ăn, không màng đến lý do từ chối gì của cô, liền đẩy cô ra. Đi vào bên trong, chỉ vào đồ ăn nóng trên bàn nói, may quá, hơn nửa đêm rồi mà em còn nấu cơm, nhanh nhanh gói đồ ăn này lại, anh cần dùng. Nửa đêm lại có người đến cướp đồ ăn, Dự Y mím môi im lặng, khỉ còi không để ý đến cô tự tay mình tìm Carmen. Sau khi đóng gói xong nhìn thấy sắc mặt của cô hơi trầm xuống, đúng là vẻ mặt chưa từng thấy. Bộ dáng khác hẳn với vẻ mỉm cười lãnh đạm thường ngày, nhưng lại khiến cho anh ta phát run, khỉ còi thầm chửi một tiếng mẹ. Chỉ biết đổ thừa khách không mời mà đến hại anh ta đêm Tết bận rộn, lấy ra 500 đồng nhét vào trong tay Dự Y, nói lấy lòng em gái đừng nóng giận. Thật sự là cần dùng gấp, hôm nào anh mời em ăn một bữa tiệc lớn, vốn định trong lúc đẩy đưa còn có thể đụng tới tay của Dự Y, khỉ còi miên man nghĩ. Ai ngờ mới vừa đụng tới cánh tay của cô liền thấy Dự Y nghiêng mình đi, thuận tay cầm lấy tờ 500 đồng, ngầm lui về phía sau vài bước nói. Anh Dũng khách sáo quá, khỉ còi căm giận mình sao lại rộng rãi như thế, buồn bực đem đồ ăn trở về căn nhà cổ, không quên giới thiệu phong thổ một phen. Một sòng bài vẫn còn mở cửa, đây là của cô gái nhỏ ở trong sòng bài làm cơm cuối năm của cô ta, để em mang hết tới đây. Chàng Hữu Bách đưa cho anh ta 1.000 đồng, thay tôi cảm ơn cô ta, 3 món ăn mặn 1 món canh, đồ ăn thường ngày ở nhà, nhưng thật ra hương vị không tồi. Làm người ta chảy nước miếng, tiễn khỉ còi về, 4 người ngồi lại bàn ăn. Người đàn ông lùn chừa lại một phần đồ ăn cho tài xế đã vào phòng ngủ, rồi múc một chén canh nóng cho Ngụy Thông Thao, tổng giám đốc Ngụy. Vết thương của anh còn chưa khỏe hẳn, không thể ăn nhiều dầu mỡ, bên trong phòng khách máy sưởi đã có tác dụng, Ngụy Thông Thao cởi áo bành tô đen ra. Ăn một ngụm canh, bỗng nhiên ngừng lại, nhướng mày nói, canh gà đậu phộng, không phải là người bản xứ, đúng không giờ? Tiếng pháo nổ ở bên ngoài nhà át cả giọng nói của người dẫn chương trình mừng xuân, Dự Y đang cầm chén canh múc ra trước đó, chậm rãi đi đến ban công. Sau khi dựa vào lan can ăn một lúc lâu, tiếng pháo chưa dứt, cô ngửa đầu uống hết một ngụm cuối cùng, nhíu mày nhìn ra căn nhà cổ 3 tầng xa xa. Không biết lúc nào lại có ánh đèn sáng lên, tựa như là một ngôi sao, cách trương.